Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2006. Như thường lệ, 8 giờ sáng ngày Chủ nhật tại giảng đường chùa Bình Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Mạc Niết Bàn. Bữa hôm nay trước khi học thì tôi xin thông báo với đại chúng lưu ý vài điểm như sau. Điểm thứ nhất là chúng ta sẽ hoàn học tập bữa hôm nay rồi nghỉ hai lần Chủ nhật. Nghỉ hai lần Chủ nhật tới cái ngày 20 tháng 7 âm lịch, tức là qua rằm tháng 7 cũng Vu Lan đi chùa chiền xong rồi, 20 tháng 7 âm lịch chúng ta tiếp tục sinh hoạt học tập trở lại. Có lý thứ nhất. Lý thứ hai nữa là hôm qua tôi họp tuần lễ của cái ban xây dựng thì các kỹ sư người ta có gợi ý rằng cho biết rằng là thứ hai tuần tới, thứ hai ngày mai là chưa, hai tuần tới là cái ngày đó là người ta đổ hai cái sàn lầu, hai cái sàn lầu thì cái bữa đó người ta cho biết rằng là sẽ lực lượng phụng hậu phụng thợ và quanh tráng của xe bê tông, xe những người làm việc đó. Cho nên ta nói nếu mà thầy cho các Phật tử hay bữa đó, nếu người ta góp phần phấn khởi ha, thì ta có thể tới tham quan của nó. Cái ngày thứ hai của cái tuần tới là cái ngày đổ mặt bằng tầng lầu một trường trung cấp học. Mấy lúc này chúng ta kể người Việt đã góp phần trong đó, đó là cái ý của tôi xin chắc thì các người có điều kiện tới tham quan làm vui hơn. Thì đó là hai cái ý mà trước khi nghỉ hè để trong cái dịp lễ Vu Lan này. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi vào kinh điển. Như vừa gợi ý là gần đây, hôm nay là mùng sáu âm lịch phải không? Thế là cái theo thông thường đó là người ta gọi lúc này nên là mùa Vu Lan. Vu Lan là mùa báo hiếu, cho nên là hôm nay cũng nên nhắc lại cái đó. Thì khi mà nhớ tới cái mùa Vu Lan này ấy, thì các Phật tử cũng nên lưu ý một cái điều mà theo tôi nghĩ là mọi người nên nghĩ mới phải. Nhưng mà dường như tất cả mọi người đệ tử Phật không có ai nghĩ. Thì gần đây tôi ngồi trong cái lúc tư duy tỉnh lự, tôi mới thấy ra một cái điều mà tôi nghĩ rằng là cần nhắc lại coi Phật tử có để ý hay không, có nên để ý hay không, chứ còn không dám, không dám mà bảo rằng là mọi người phải cùng một cái nghĩ như vậy. Mà đây là cái điểm mà chúng ta học giới học, định học, tuệ học. Chúng ta học bằng tu tập về giới là cốt để cho con. Mà nếu có tu tập được thiền định ít nhiều là cái thiền định đó phải phát sinh từ trí tuệ, nó phải đúng kê những quy trình học Phật. Cho nên những giới có mà không có định là những giới đó coi như không đúng cái giới của Phật nhà. Nếu ta tu tập thiền định tư duy tâm muội mà không sanh trí tuệ là cũng không phải là cái định đó là cái định của Phật nhà. Và nếu ta có trí tuệ mà cái trí tuệ đó nó không phục vụ cho cái giải thoát về giải thoát trực tiếp thì cũng không phải là cái trí tuệ của Phật nhà. Cho nên cái quả, cái thành quả của giới định tuệ phải là quả giải thoát và giải thoát trí kiến. Mà giải thoát là cái chủ lực, mà cái trí kiến là cái phần, tuy là nó là cái phần thứ yếu nhưng mà không thể không có nó. Nếu không có cái giải thoát trí kiến là không có cái giải thoát. Tuy nhiên là cái tổn định cao tổn là con người tu đạo Phật là phải giải thoát. Mà trước khi có cái giải thoát trọn vẹn là phải có cái giải thoát trí kiến. Mà giải thoát trí kiến là gì? Là đó là cái đỉnh cao của trí tuệ đó, nó tập hợp vào ở cái chỗ mà giải thoát trí kiến đó. Thế thì là mở tung cái trí kiến, giải thoát được trí kiến thì mình mới có một người đệ tử Phật mới có cái giải thoát thực sự cho thân cho tâm. Thế thì tôi nghĩ cái chỗ này, tôi nghĩ là trong cuộc đời này tại sao có một cái thành phần ở trên xã hội này chỉ đói bụng vào tháng 7 thôi, còn các cái tháng khác không có đói bụng. Đó là cái loại cô hồn. Tôi nghe về động vật học đó, thì ở Bắc Cực, cái vùng phía Bắc Cực nó có một cái thành phần xúc vật mà trong đó là tiêu biểu là gấu. Tới cái mùa đông là nó ăn cái gì, nó ăn cho đầy đủ nó rồi, cái mùa đông là nó nằm một chỗ và nó không hề đó bụng, không hề ăn. Nó trú ẩn trong hang, trong ốc. Suốt mùa đông nó không có ra khỏi hang để nó ăn, nghĩa là nó không có đói. Nó đủ sức sống trong mùa đông. Còn ở dân gian mình đây có một cái thành phần mà theo cái ý chung của những người đệ tử Phật mà không có đi sâu á, thì trong đạo Phật nó có một cái thành phần mà người Phật tử tin rằng là cái thành phần đó chỉ có đói bụng trong mùa tháng 7. Đó là cái loại cô hồn. Bởi vì cái mùa tháng 7 này là cô hồn cũng dữ. Thành phần nào cũng có cô hồn. Làm quan cũng có cô hồn, các cơ quan cũng có cô hồn, các cơ sở là hãng xưởng kinh doanh thương mại, tất cả ngành nghề làm ăn đều cũng cô hồn. Và các cái thác khác hoa hoàng lắm, chứ người ta không có cô hồn. Như vậy thì cô hồn chỉ đói bụng vào cái mùa tháng 7 thôi sao? Còn những mùa khác thì cô hồn ăn bằng cái gì? Hay là không có ăn? Đó là một vấn đề mà cái người mà tu tập của đệ tử Phật á, mình để ý tìm ra câu hỏi. Tất cả ngành nghề nói chung đều là tháng bảy là cũng có hồn. Cho nên cái mùa này là tu sĩ trẻ tuổi đắc dụng vì cũng có hồn rất nhiều, nhận được quả cảm ứng dường khá hơn tất cả mùa khác. Từ cái chỗ tư duy như vậy, tôi nói là cái này mà mình đi, có phải thật sự là cô hồn ăn vào trong tháng bãi thôi, các cô gắng không đói vào trong ăn, có phải vậy? Và có hồn là ai? Có hồn là gì? Có hồn là ai? Sao gọi là có hồn? Đó là một cái chỗ này. Nếu mà chúng ta không có tư duy tu tập là chúng ta không giải quyết được nó. Người ta tưởng tượng rằng có hồn là chỉ cô là mồ côi, là cô đơn, là những cái hồn mà chết oan, chết ức, chết tự vận, chết xe đụng, chết té sông, chết lửa cháy, vân vân vân vân. Rồi cái hồn đó là cô hồn, chứ cái hồn đó là hồn của cô, không ai cúng bái, không ai thờ phượng. Do vậy cho nên là cái mùa tháng bảy đó là những người đệ tử Phật phải cúng cô hồn để mà làm phước cho những hồn của cô, không ai thờ phượng, không ai cúng bái đó. Vì vậy mà người đệ tử Phật nghĩa là ráp nhau cúng cô hồn để tỏ rằng là mình có cái lòng đại từ đại bi cứu khổ chúng sinh, là mình cũng cho những hồn của cô như thế. Đó là một ý tưởng đại đế, là đại đế ý tưởng chung của những người đệ tử Phật, gần như là không không ai dám cãi cái này, gần như không ai dám cãi cái này, cho nên đều có phúc đó. Tôi thì tôi đọc trong kinh Phật chùa nào cũng có cái bài viết để là tứ sanh lục đạo thập loại vô hồn. Trước cái hồn của chùa thì chỗ đó mà mỗi bữa cũng nhiều á, là những người đi mà tụng kinh nó ra đó, ra trước cái bàn thập loại vô hồn đó, nên tụng để tách cách nghe cái bài Bóng Sơn đó, chữ đắng chúng đã kim thị chữ cung thực cái thập phương chữ thiết của hồn công và chữ tướng công đức cập với chữ thiết ngã đăng chữ của hồn gia cầm thành mặt đạo đại đệ là cúng cô hồn là qua cái hình thức cái bài tụng. Nhưng mà tôi nghiên cứu đi sâu vào giáo lý nha, cái này là mình đi sâu nha, không có cái hồn nào là hồn mồ côi mà nó còn tồn tại cái kiểu là cô đơn mà không có người thờ tự gì vậy. Bởi vì chúng ta nghiên cứu đạo Phật thì chúng ta biết tất cả mọi người khi mà có cái thân này đều là thân của quần giống y nhau, sắc quần giống y nhau, gồm có lục căn nội sắc, lục căn ngoại sắc, tức là nhãn căn, ý căn, thân căn, thân căn, thân ý căn, gọi là lục căn nội sắc. Nó thành cấu tạo, nó thành là cái thành phần của cái thân này. Rồi về ngoại sắc nó có sắc cảnh, hương cảnh, vị, xúc, pháp cảnh. Thì sắc sinh thân, vị, xúc, pháp là sáu cái thứ sắc, sáu thứ vật chất, đối tượng của lục căn. Thế thì trong cái từ ngũ uẩn đó, sắc uẩn, mọi người đều giống nhau. Rồi thức uẩn à, nó có tám cái gọi là bát thức tâm vương, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạng na thức, a lại gia thức, cũng gọi là bàn thức. Nó là cái chủ lực mà để nó tác động, nó thành, nó chuyên khởi ra ở bảy thức trước. Thế thì mọi người thức cũng đều y nhau, cũng đều tám thức y nhau. Chỉ có hai phần đó là một bên là vật chất, một bên là tinh thần, một bên là thân, một bên là tâm, một bên là bình đẳng, một bên là sai biệt, thì giống nhau hết. Còn như thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là loại tâm sở pháp là cái công dụng phát huy và chưa khởi của thức quần, thì tất cả mọi người đều giống nhau. Thế thì ngũ quần đều giống nhau, thì cái người nào hãy còn sống thì ngũ quần đều giống nhau, mà khi chết thì ngũ quần nó tan biến, nó trả về với cái bản thể chân như, cái thực chất dài không, chứ cái ngũ quần dài không. Cái thực tốt của giảng pháp, của hiện tượng giảng pháp là không, là không có gì, trống rỗng là không có gì, vì nó vô ngã, vì nó vô ngã cho nên nó vô thường. Thì khi mà vô thường thì dầu là chết đục xe, là chết chạy nhà, hay là chết trôi, hay là chết kiểu gì đó, thì nó cũng chịu theo cái quy luật là vô ngã và vô thường đó, nó tan biến ra giống kỳ nhau. Chứ không có cái nào mà cái hồn nào mồ côi, cái hồn nào không mồ côi. Nói này khó nghe nè, bởi vì đây là giải quyết vấn đề là thân kiến rồi nè, giải quyết vấn đề chấp mắc về cái bản thân này khó nghe đó. Tôi biết khó nghe, trước khi đó tôi biết nguy hiểm, nhưng mà tôi không chết rồi. Tôi không nói là chẳng lẽ là gọi là tôi không biết luôn, giống như mọi người không biết vậy sao? Tôi là tu sĩ Phật giáo, tôi học Phật 70 năm, tôi là một Việt một, chẳng lẽ tôi không biết giống như mấy người không biết vậy à? Đâu phải vậy được, tôi phải biết hơn chứ. Nhưng mà cái biết hơn của tôi nói là tôi biết rằng tôi nguy hiểm, bởi vì giải thoát tri kiến không phải dễ nổi. Người ta chấp ngã, người ta chấp pháp, cái đó là coi như là mình không dám nói là bao nhiêu phần trăm, thì thật là từ 90 cho tới 91, 92, 93, 94 trở lên cái chấp ngã và chấp pháp. Mà ở đây mà mình giải tỏa cái vấn đề chấp ngã và chấp pháp thì không đơn giản. Cho nên cái vấn đề ngũ quẩn, sắc quẩn dai không, là trống rỗng, là không có gì, là vô ngã. Của một con người nào đó thì họ quẩn tượng, quẩn hành, quẩn nhận thức, quẩn nói chung là của tất cả mọi người đều trống rỗng, đều vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường cho nên sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, là một cái lý tất nhiên là chung của tất cả mọi người. Do vậy cho nên không có cái hồn mồ côi để chấp giữ ngoài đường. Mà nếu nó thật sự có cái hồn mồ côi đó thì phải cho nó ăn mỗi tháng và mỗi ngày, chứ không có lý do gì mà nó như con gấu bạc cực ở mùa đông là nó phải nằm một chỗ nó không đói không ăn, rồi tháng bảy mới ào ra đi xin ăn, đi kiếm ăn gì. Còn ai mà không cho nó ăn là nó cái giới xe hơi thì nó xô xe hơi nó lật, cái giới buôn bán giải sò mà nhỏ thì nó cấm nông cho người ta mua, còn cái các cái giới hạn xưởng thì nó vô nó quậy phá cho máy móc hư. Điều đó không có cái loại hồn của con để đi làm cái thứ thuộc vật như vậy nếu người ta không cho nó. Hãy học như thế, tư duy thử đi, chừng nào các chị thấy được như thế thì các chị mới thấy là giải thoát tự nhiên. Do vậy cho nên là khi mà các vị nghiên cứu nguyên kinh học loại cô hồn ở trong nhà chùa không ai nghiên cứu đâu, ta cứ nói tứ sinh lục đạo học loại cô hồn vậy rồi ta cũng khen mỗi buổi đêm, ít có ông thầy nào nghiên cứu học loại cô hồn gì. Nhưng mà các vị mà để ý mà đọc Nguyễn Du, cái văn tác học loại cô hồn của Nguyễn Du là các vị sẽ thấy. Bởi vì tu sĩ mình là có khi mình nói tổng quát mà mình không đi từng ý, mà những cái nhà văn, những cái nhà thi hào như Nguyễn Du vậy, nghe ông nói về tập loại của hồn bài văn thế đó, tất cả chúng ta đều là con hồn hết, thì lúc sĩ cũng vô hồn hạng sĩ, nông vô hồn theo nông, công thợ thầy là vô hồn theo thợ thầy, thương thương mại là vô hồn theo thương mại, binh là binh, sĩ sĩ nông công thương binh đều là vô hồn hết. Quốc vương thái tử đại thần cũng là vô hồn. Rồi các hàng thứ dân, dân giả, bình dân, trí thức, nghệ dân, nghệ sĩ, kịch nghệ, vân vân, đều có thể là mọi người là cô hồn. Trong cái dân thế mà dù ai cũng có một cái hồn, cái tâm hồn cô đơn, cô hồn của tâm hồn cô đơn. Giống như là trong kinh mà cái bài mình niệm chủ trước mắt đạo, cho ta nhìn mọi người là đều ở trong ái hà thiên xích lãng. Mình tưởng mình ngồi trên khô, mình chơi, mình đi đùa trên khô, chứ kỳ thật là nhìn bằng đạo nhãn là mọi người đều là lẫn hụp ở trong sông mê biển hải, chứ không có người nào ở trên khô ái biết bao nhiêu thứ này, ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái tiền, ái chồng, ái con, ái vợ, ái sự nghiệp, ái chức tước, địa vị vân vân, là người nào cũng đam mê đắm đuối lặn hợp chìm đắm ở trong cái ý tưởng về ái, ái về dục. À, cho nên người tu hành là phải đoạn dục, phải khử ái, khử ái tức là phải vứt bỏ cái ái đi. Mà sự thật là chúng ta không có mấy người vứt bỏ được cái ái. Vì vậy cho nên nhìn bằng đạo nhãn thì mọi người đều là ở trong ái hà thiên sinh lãng. Mọi người đều ở trong khổ hải vạn trùng ma, mà mình tưởng đâu là mình ngồi trên khô. Nhưng bằng cái tuệ nhãn của mắt trí tuệ thì mọi người là không có ở trên khô, ở trên biển khổ sâu cả ngàn, ngàn, ngàn cái số. Cả bao nhiêu trăm cái số, bao nhiêu sắp gặp gió trội, và bao nhiêu là sông mê, sông ác. Đó là nhìn bên cái phương diện là tu hành này. Còn nhìn bên cái phương diện là một cô này là tất cả mọi người đều là cô hồn hết. Một cô khác cô đơn, mọi người có một kiểu cô đơn. Kẻ sĩ cô đơn theo kẻ sĩ, học hành không biết rồi mình sẽ là sao, tương lai mình sẽ là sao. Bây giờ mình đang học về mà có ông thầy giáo, ông biểu rằng là mình cho ông yêu đi. Cho ông yêu đi rồi, ông cho mình nghe mỗi thứ điểm nào cũng 18 điểm hết rồi. Trời ơi, rõ ràng là cô đơn biết bao nhiêu ngày tháng mà khi mà nghe cái câu của thầy giáo đề nghị. Là nó đau khổ hết chừng nào. Bằng lòng ư, bằng lòng để lấy điểm để đậu là có cái bằng đại học, trung học như ta ư. Thế thì phải hy sinh những cái gì cao quý đẹp đẽ của cha mẹ, của xã hội ta đề ra, cha mẹ đã ban tặng cho. Còn không bằng lòng thì mình có thể thấy biết có được đạo hay không. Thành ra cái người sĩ tử như vậy, nhiều người cô đơn lắm. Có người phải đưa tiền lo hối lộ như bên ở ngoài Hà Tây đó, nghĩa là đều là phải chung tiền hết. Cho nên điểm thi ra rồi là điểm bằng nghiến nhau hết, mà vợ giúp nhau hết. Bây giờ mình thi được đậu rồi, bây giờ bỏ toàn bộ cái tư tưởng chấp thi đó, cái đợt thi đó, thế thì là bắt đầu đau khổ biết bao nhiêu. Thành ra kẻ sĩ trở thành vô hồn, cô đơn vô cùng, lo lắng vô cùng, mà không ai cứu được mình. Mình bỏ ra mất tiền rồi mà mình, và sự thật có người giỏi, chứ không phải ai cũng giỏi hết. Vậy mà bây giờ đồng loạt bỏ, đấy, nó vừa tốn công, nó vừa tốn của, nó vừa quan hệ. Rồi tâm hồn quan mang dao động vô cùng, cô đơn vô cùng, thể lạnh vô cùng. Đó là sĩ tử vô hồn. Chưa kể là mình học rồi còn tương lai mình sao đây? Mình là tài sắc đã gian lực trong nước Việt Anh. Sang là sao sát ngoài kia, tai nghe nhưng mắt chưa nhìn, bình từ phía đá nổi lên đùng đùng, nghĩa là chìm đáy nước cá lờ đờ lặng mình lững ra trời, nhãn ngẩn ngơ xa như thế này, hương trời đấm nguyệt sai qua tây thi bất nghĩa hàng nga giật mình. Còn rồi nữa mình sao đây? Mình biết tương lai mình sao đây? Cho nên là sinh viên nữ, sinh viên đẹp cái mơ vậy mà cũng cô hồn. Cái hồn nó cô đơn lắm. Đồng vô cũng cô hồn. Đồng viên nuôi cá. Mà nuôi cá rồi bây giờ là cá là Mỹ nó không mua cá ba sa, bây giờ cá lớn lên rồi mỗi ngày là 2-3 triệu bạc vậy đó, mà giờ lái không mua, lái mua thì bây giờ là sao, để một ngày thì tốn mấy triệu đẹp đâu, mà bán thì là bị thương gia ép giá, mà bán thì lỗ. Thế thì nó ưu tư bao nhiêu, nó sầu bao nhiêu, cô đơn mà không ai giải tỏa được, đưa ra kiện, thưa lên nhà nước, thì nước làm gì? Thì nước là sao bắt ai, giờ ta chưa mua mà. Là nó sẽ bắt cái ta được. Cà phê trồng ào ào ào, vậy đốt lần bao nhiêu ngàn mẫu. Hồi cà phê bắt thì mới kiếm đâu. Giờ ế thì không ai mua. Đốt bao nhiêu ngàn mẫu, thì nguồn bực bao nhiêu, nợ đằng bao nhiêu, có người tự tử. Đấy ta có cái ông mà giám đốc gì, công ty phú diện á, bên đây giàu có kia gốc nè. Là chủ tịch của cái công ty lớn như thế đó, mà về nhảy lầu thứ 13 ở Phú Quốc Dân vậy đó. Rồi đang hội họp trên cái lầu, tầng lầu thứ 13 nó ra nhảy chân. Thế thì là cái người một phú thương gia tỷ phú như vậy vẫn là có hồn lên. Nông phú cũng có hồn, trồng qua bào bán không ai mua, thiếu nợ thiếu nợ, có người tự tử. Sĩ rồi nông rồi công, công nghiệp rồi thương rồi làm quan, làm quan tự dài. Ông tổng thống Saddam Hussein bây giờ nói rằng nếu mà tòa thấy tôi có tội thì làm ơn cho tôi cái quệ là được xử bắt chứ đừng treo cổ, bởi vì tôi là cái dân quân sự, dân chiến đấu. Thành ra nếu mà xử tử tôi đó thì đừng có xử tử bằng cái thông tục bình thường là treo cổ, mà cho tôi được chết ăn để cho nó trút cái tâm hồn, cái nghị lực của một người chiến sĩ là chịu chơi với súng đạn. Thế là ông tổng thống mà vẫn là cứ cô hồn. Cô đơn lắm nha. Vì thế cho nên là trình bằng mắt tư duy trí tuệ của đạo Phật á, thì đừng, tôi khuyên đừng có cúng cô hồn trong thất bại, mà mọi người phải kiểm tra cho cô hồn của mình nó ăn uống đều. Tội nghiệp lắm, phải cho nó ăn đều chứ đừng cứ để thất bại mới cho nó ăn. Ai cũng là cô hồn hết. Tôi nói sự thật đấy, chứ tôi không biết ai đâu. Mà tôi nói bên cái quan điểm của đạo Phật, còn ai không chịu nghe thôi, chứ làm ơn đừng có chửi đánh rồi kia lục xẹt bắt công việc tức à. Chứ sự thật là mỗi người ai cũng có, ai cũng là cô đơn, mỗi người cô đơn cũng nhắc. Cho con ăn học rồi mà con nó không nghe. Có những nghĩa ở bên Mỹ, được Mỹ nuôi cho ăn học đàng hoàng mà con cái nó không thèm thăm mình. Nó lấy vợ Mexico, nó lấy vợ nghĩa là Tây Ban Nha, nó không thèm thăm mình à. Ông ngồi ba cái thằng con của tôi bây giờ nó mất chất Á Đông hết. Con Mỹ là thường thường là con cái mà nuôi lớn lên nó mất chất Á Đông à, nó vấn đề yêu thương, vấn đề tự lập, vấn đề tự lực cao của nó đều là 18 tuổi trở lên rồi, là không có mấy đứa mà nó còn nghe cha mẹ giống như ở Việt Nam nữa. Ở Việt Nam là mình theo cái phong tục tập quán nghi lễ của Á Đông, mà qua kia rồi đó thì nó vô dân Mỹ hồi nó 7-8 tuổi rồi, không biết Mỹ không à. Cái phong tục tập quán từ cái ăn cái ở cái hơi thở cái xã giao ha, hoàn toàn là theo Mỹ. Thành ra ngồi đó mà cô với một cái cô hồn lạnh lẽo buồn bã mà nói rằng ba thằng con của tôi bây giờ nó mất chất Á Đông rồi chỉ đau khổ một mình đó. Ở Việt Nam này cũng có hồn, nó không đều là nó giúp điểm má nó luôn. Má chia bốn đứa con, còn một cái đứa út là giao cho nó cái nhà của mình và cái đất. Nói chừng nó xài hết tiền nó rồi, cái nó biểu má đưa cái, nó giờ má đi chỗ khác đi. À, cái nhà này để cho con. Má là chỗ khác. Có cái bà đó bà cất cái nhà ở ngoài đường mà mé đường bà ở. Thế thì là cái bà nó vẫn còn ngủ quẩn đàng hoàng má. Mà cô hồn này, cô hồn này. Tôi nói vậy Phật tử để cho tôi không dám là yêu cầu các vị phải nghe, nhưng mà các vị để mà tư duy mà tu tập rồi các vị thấy mỗi người có một kiểu cô hồn kia. Vì vậy mà có bài hát là đời ta cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên thương ai cũng lơ làng, đời tôi cô đơn nên tôi đi đâu cũng chẳng thấy khổ đau. Thì cô đơn tức là cô hồn ấy. Đó là một sự thật. Tôi nói là các vị về đọc cái 10 cái loại cô hồn của Nguyễn Du hay vô cùng hay. Nhân hào Nguyễn Du nhất cái bản nhân tế thập loại cô hồn, người thật là tế 10 cái hạng người, như tôi nói sĩ đông công thương binh quốc vô thái tử đại thần và những người bình dân, những người trí thức, những người ca nhạc kịch nghệ, tất cả mọi thứ nói chung lại là trong xã hội đều là người nào cũng có cái nỗi cô đơn, cũng có cái tâm hồn cô đơn đau khổ, chẳng qua là nó khác cái kiểu vậy thôi chứ cô hồn khác. Cũng như mọi người vậy đó, là lăn không có trong sông mê biển ái hết, mà tại người ta không thấy. Tại người ta không thấy, người ta không có tư duy, người ta không thấy. Người ta thấy cái thỏa mãn của cái ái dục trong nhất thời. Thành ra người ta không có thấy sâu. Tôi nói cái đó nguy hiểm vô cùng. Mà nếu tôi tùy thân người ta cái đó thì tôi có lợi lạc nhiều lắm. Lợi lạc gì vật chất rất là nhiều. Tôi đi chú nguyện đầu này, tôi đi chú nguyện đầu kia, đi không kịp á. Đi cũng có hồn đầu nọ. Tiền vô như nước trong cái tháng này. Cho nên tóm lại là có hai ý là nếu nhìn bằng trí tuệ gọi là tuệ nhãn, gọi là đạo nhãn đó, thì nhìn qua cái là tất cả mọi người đều là ở trong ái hà thiên xích lãng, ở trong khổ hải giả trùng. Cũng nhìn bằng của mắt trí tuệ nhìn tất cả mọi người bên cái mặt của cô đơn, mặt mà khó khăn, mặt ưu tư sầu muộn, thì tất cả mọi người đều là khổ. Còn cái hồn cô đơn là cái nỗi ưu tư sầu muộn mà chỉ có kim sanh tiện tu quyết đó, tưởng liệu bất do biệt, chỉ mình cởi mở cái trói buộc cô đơn của mình, chứ không ai làm cái gì cho mình được. Chỉ có mình cởi mở cái trói buộc của mình, chỉ mình hóa giải cái nỗi cô đơn đau khổ. Chứ còn bây giờ tôi xin nhắc lại có cái mình Tâm Hồng An này, Hữu Tâm An chứ. Quýnh nói rằng tôi nói hồi nãy là cái ngày nghỉ đó là chưa trúng, mà là không phải là 20, mà là 27, có phải không? Chứ tôi là tôi nói nghỉ hai lần chủ nhật. Lần này mình học, mình nghỉ hai lần chủ nhật thì mình học trở lại. Thì tôi tính dường như là nó 20 âm lịch mà. Hay là 27 hả? À, nếu 27 là sửa lại là cứ nghỉ hai lần ha. Lần này thì mình bỏ hai lần. Đấy là bỏ hay là không học vậy hả? Nha. Chắc vậy đi. Cái tôi vừa nói đó, một đề tài thiền định. Nếu mà các vị thiền định được cái đề tài đó thì các vị không có sợ có hồn tùm lum tề lê lặt vặt, không có sợ cũng có cúng mà những cái hồn cô đơn á, là những người còn sống mà người ta khó khăn, người ta già cả cô đơn, không có con cái, không có thân nhân giúp đỡ, thì các vị làm cái việc mà từ thiện bố thí đó, đó là cô hồn đúng nghĩa mà nó cần thiết lắm đó. Do vậy mà tôi thấy là cái phong tục tập quán của người Phật giáo ở chỗ đó nó có cái hay đó. Bố thí gạo đường các cái thứ vật thực cho những người nghèo thiếu cô đơn, những người thiếu sự giúp đỡ, thì cái đó là bố thí của hồn tốt ạ. Cô hồn là cái hồn cô đơn, là cái người neo đơn, cái người cô độc. Mà mình hiểu cô hồn bằng cái hồn mà nó phất phơ phất phượng ở ngoài đường, nó không có. Như tôi nói nãy là ngũ quẩn giống nhau. Thì cái người bình thường của mình, kể cả hòa thượng đại đức tăng ni, mà khi mà cái thân ngũ quẩn này tan rã thì ngũ quẩn nó tan về theo thất đại giống nhau. Thì bất cứ người nào mà bị tai nạn chết trong kiểu gì thì khi mà ngũ quẩn không còn nó cũng tan rã giống nhau. Không có lý do gì mà xe đụng rồi là cái hồn nó lại, cái thức quẩn nó lại còn. À, con người, mọi người chết bình thường là thức quẩn mất, rồi xe đụng chết là cái thức quẩn nó còn, nó có cái thành cái hồn của nó mà vậy. Đi ghe chìm cái chìm chết cái rồi là cái hồn còn. À, xác thì tiêu hết rồi mà cái hồn còn, gọi nó là cái hồn cô đơn, không phải vậy. Cái đó là một cái sai lầm do cái tập quán mà nó lẫn lộn cái mê tín, cái quyển hoặc quan đường của nhiều dân tộc trên thế giới là có cái niềm tin đó. Là tại vì ta nghĩ rằng là cái người còn sống vậy đó thì người chết rồi thì nó còn, cho nên là có khi người ta ra cái mã rồi ta rót rượu rồi ta nói giống như nói với người sống vậy. Cái tập quán nó lâu đời lắm, từ Trung Quốc tới Việt Nam. Cho nên cái ngày lễ thanh minh đó là ra con cháu ra mộ và rót rượu rồi cúng gà chích rồi nói với ông bà cha mẹ y như là còn sống. Cái đó là tập quán, là phong tục, chứ đạo Phật thì không theo cái tập quán phong tục. Quán Nghiêm Thiền Sư có câu là cái bậc nam nhi tự ứng xuất thiên ý ứng ứng như lai hành xứ hành. Cái người học đạo đệ tử Phật nó có là giống như cái người nam nhi đó, nó có cái ý chí xung thiên tự, nó mở một con đường mới cho nó đi, cho nó không có đi theo cái dấu chân của những người trước họ bước cỡ nào thì bây giờ mình đứng bước y cái dấu chân đó. Có những người như những người đi trước họ bước cái dấu chân cũng không khéo lắm đâu, có khi họ bước ở trong cái chỗ gai trong thì bây giờ nếu mà mình theo cái dấu chân của họ thì mình cũng có thể bị cái gai trong đó nó đâm trở cho mình nữa đó. Do vậy cho nên là mình có tu học là phải phân chỉ tư là chỉ tu, cái đó khó lắm. Tôi nói chỉ thôi, chỉ tu chuyện lang thang ra ngoài đường mà nhịn đói cả chiến tranh, mà chỉ có tháng 7 mới được là người ta cũng chịu cho ăn hoa vậy, và chính khoát không có cái hộp đó. Cái điểm nó mới lắm đó, mấy ngàn năm á, mấy trăm năm, mấy ngàn năm đó, người ta có nói vậy cho các vị. Tôi thì tôi nói, và tôi nói là tôi cho là tôi nói hoàn toàn đúng kinh điển đó. Bởi vì ngũ quẩn giải không, ngũ quẩn trống rỗng thì sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều cũng phải trống rỗng như nhau, đều vô ngã như nhau. Tại sao còn một cái thứ chất quan chất đích thì nó lại còn cái hồn là sao? Là sao cái kia được? Tại sao thứ chất quan chất đích nó chết có bốn quẩn mà, còn cái thức quẩn đó không chết, nó không mất, nó còn thành cái hồn cô đâu? Hoàn toàn là trái gì đâu mà. Có nghe đó, người trí tư duy quán chiếu đi. Bởi vì nếu mà còn một cái hồn cô đơn như vậy là còn bị vấn đề thân kiến mình giải quyết không được. Tôi nói một cái nguy hiểm nữa mà tôi biết tôi nguy hiểm là thí dụ như tôi vậy, mà tôi nghĩ rằng là tại sao nhiều người ta chết rồi người ta có một cái tháp, ngoài cái tháp ra người ta còn có một cái thân hình bằng sáp và bằng gì đó, rồi lấy tóc của mình, lấy lông nheo, lấy lông mày của mình gặp vô trong cái thân hình đó để làm một cái nhà lưu niệm để thờ. Rồi còn cái tháp của mình thì 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng tùy theo cái tiền của mình. Còn như tôi vậy thì bây giờ mà nếu mà tôi đề xuất ra tôi đòi một cái thân hình như vậy, cái thân hình bất tiện như vậy bao nhiêu là 5 triệu như đó. Rồi tôi đòi cái tháp lớn vậy thì các Phật tử tôi nói thầy ơi, thầy nó từng dạy với tụi con rằng là ngũ quẩn chay không, hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn chay không, vì ngũ quẩn chay không cho nên là tự cái thân ngũ quẩn này nó là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường, khi mà nó chết rồi thì ta biết như thế. Rồi bây giờ thầy đòi tiền của con hùng vô để làm cho thầy một cái tháp 5 tầng 7 tầng, làm cho thầy một cái thân hình mà bằng tóc bằng chân mày của thầy. Vậy thì hồi đó giờ thầy dạy của con rồi thầy làm sao thầy cách nghĩa cái thầy dạy được. Rồi tụi con cả ngàn người hùng lại làm cho thầy được cái tháp gì lại với cái thân của thầy muốn. Còn thí dụ là tụi con vậy là đâu có nhiều tiền đâu mà rồi vậy thì tụi con nữa là sao? Thế là thầy con tụi con là cái thứ gì? Rồi là thầy dạy vậy, thầy bảo tụi con làm vậy làm sao tụi con làm nổi cho thầy? Mà nếu tụi con có làm nổi nữa làm sao là thầy cách nghĩa được với mọi người đây? Đó, cho nên cái vấn đề đó thì thầy nói như vậy là thân kiếp thì giải quyết không được. Thầy không giải quyết được cái nào thân kiếp. Thầy cho rằng là còn mà. Thầy cho chết rồi còn. Cho nên phải làm lông dĩ mà thờ, bài dĩ mà thờ. Phải làm tượng cốt của thầy để mà thờ. Phải làm tháp bằng đá dính diễn hả mẹ bà thơ như thế là nó dướng vào vấn đề thân giải quyết không được, mà dướng đời thân kiến là cũng đồng thời dướng vào biên kiến, có nghĩa là phải cho rằng là chết rồi là phải còn phải trường tồn, phải cố định, có một cái trường tồn cố định, phải tân, cho nên phải trân trọng nó, phải quý báu nó. Thế là thầy thường kiến rồi. Thầy không lạc vào đoạn kiến mà lạc vào thường kiến thì làm sao thầy cắt nghĩa thưa thầy? Thế thì thân kiến mà giải quyết không được thì cái giải thoát tri kiến không có. Giới học, định học, tội học, giải thoát và giải thoát tri kiến mà tri kiến không giải quyết được, có nghĩa là không có thấy người mà giải thoát trực tiếp làm cái người đó phải thấy được chân lý. Mà thấy được chân lý thì mới giải quyết được cái đề thân kiến, cái đề quyền kiến, cái đề tà kiến, cái đề kiến thủ kiến, vấn đề giới trong. Cho nên cái này khó đấy, khó nghe đấy. Khó nghe, khó học, khó hành, khó hiểu. Tuy nhiên không phải là ai cũng không hiểu. Nhưng mà cái thành phần hiểu phải nói rằng là phải có tư duy, mà có tu tập, mà không là có thể không hiểu luôn. Cho tới khi phải 80-90 phút cũng vẫn cứ không hiểu. Cho nên cái này là phải văn như tư, tư nhi tu, phải có tư duy tu tập thiền định, phải thường quán chiếu chân lý ngũ uẩn giai không, đồng thời học 10 cái thí dụ. Cái căn bản là ngũ uẩn vô ngã, sắc uẩn, tho uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn đều vô ngã. Gì vô ngã cho nên nó vô thường, gì vô thường cho nên nó không có cái gì tồn tại. Rồi thấy nó động tất không có gì. Từ đó mà cái kết quả cao tột của nó là người đệ tử Phật phải thấy tất cả pháp hữu vi như mộng, như huyễn, như bào, cái gì hiểu rồi, như ảnh, như lộ, như điện, sáu cái đó các chị hiểu nhiều rồi trong kinh Bát Nhã đây. Thêm 4 cái nữa như ba tiêu, như ngàn thất bà thành, như thủy trung nguyệt, tức là trăng cái dưới nước á, như là chương diệp. Chương diệp là những cái bốc nước mà bữa nào mà các vị đi xa hơi á, rồi trời nắng cắt thì các vị chạy xa hơi về ngoài lỗ á, các vị sẽ thấy trước cỡ một trăm thước có cái lặn nước đen đen y như là nước mưa, một cái lặn nước đen như vậy ở trước đầu xe các vị cỡ 50 thước, mà mình chạy tới đâu thì cái lặn nước đen đó nó theo tới đó, cái đó gọi là chương. Thấy y như nước mà kỳ thật không hề có nước. Đó. Thế thì là phải học thêm 10 cái ví dụ đó. Mà cái tột đỉnh của Đại Thừa Phật Giáo là thấy tất cả pháp như 10 cái ví dụ đó. Ông Tu Đạt Đa là một cái người đệ tử giàu vô số và cúng dường, cúng đất cho các vị đệ tử Phật và Phật tu tập đó. Mà phải lót vàng để mà mua đất. Vậy mà dân đau khổ. Tới cái ngày mà sắp mạng chung thì dân chưa cởi mở được. Phật mới sai ông Xá Lợi Phất lại nói vô cái pháp 10 cái ví dụ đó. Mà ông ngộ được rồi, cái ông ứa nước mắt, ông nhẹ nhàng chung sớt, ông ứa nước mắt rồi, ông chết một cách thật thơ an. Sau khi nghe 10 cái ví dụ đó, thâm nhập, mà thấu triệt được là nó nhẹ nhàng dữ lắm rồi, chết coi như không có chết. Còn sự thật của chúng ta là chết như là từng sát na đấy, sinh diệt từng sát na, chứ không phải là đợi tới 50, 60, 70, 80, 90 mới gọi là chết. Mà cái người đệ tử Phật thấy là giảng pháp, các pháp không hề có sinh. Vì vậy cho nên các pháp không hề có, mà sự sinh diệt này đấy là khi mà nó hiện hữu, nó tồn tại một cái thân ngũ uẩn này đó là nó sinh diệt từng sát na. Do vậy cho nên cái người niệm Phật á, mà niệm Phật mình được Phật A Di Đà, đến cái lúc mà mãn chung mình được Phật A Di Đà cũng đến chút mà rước về cảnh giới cực lạc đó, là người ta nói cái sự sinh diệt đó là bất tư nghị biến dịch sinh tử, chứ không phải là cái sinh tử mà 70 năm hay 80 năm cái sinh tử đó Phật mới rước lại. Cái người tu Bồ Tu Tịnh Độ, cái người tu Phật thấp, người ta niệm Phật, niệm Phật bằng cao thanh, niệm Phật bằng mật niệm, niệm Phật bằng sổ tức, niệm Phật bằng sổ châu, niệm Phật bằng tam muội. Thì cái người đó khi vào một thời gian người ta niệm Phật rồi, người ta sức gọi là xuất định đó, ra khỏi cái thời gian quy định ta niệm Phật đó, là lúc đó là lúc mãn chung, không còn ở trong thiền định nữa, không còn ở trong chánh niệm gì nữa, mà bây giờ là buông lòng, mình phải nghỉ ngơi gì đó, là mình không còn đem nữa. Đó là lúc mạng sắp. Mạng sắp lập chung là lúc đó. Mạng sắp lập chung lúc đó, khi mà rồi mình lập chung rồi mình buông ra rồi đó, thì mình ở trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh hòa nhẹ nhàng. Đó là cái kết quả của mình về phần âm, kết quả của mình về phần số nhau. Lúc đó mình hoàn toàn là gọi ra lại, mình được vãng sanh. Bởi vì 3 tiếng đồng hồ hay là 2 tiếng đồng hồ trước, mình thích niệm, thích tư duy, mình niệm Phật, nó một mình thanh tịnh. Thì cái lúc mà mình nghĩ đó, lúc đó đó là cái lúc mình được luôn. Mình được cái an lành, cái hạnh phúc của thời gian mình tu tập còn. Thì mình, cái lúc đó mình không còn bị các điều khổ, mà mình chỉ an lành, hạnh phúc, hưởng các điều vui. Do đó thì mình gọi lúc đó là lúc vãng sanh cực lạc. Nên cái vãng sanh cực lạc đây là bất tư nghị biết về sinh tử. Cái sự lâm mạng trung thời đó là lâm mạng trung thời của cái sự sinh tử bất tư nghị biết dịch. Cái dịch nghĩa là nó thay đổi từng giây, từng phút, từng giây, từng phút, từng giây, từng sát na. Chứ còn niệm Phật mà chờ 98 tuổi chưa chết, 99 tuổi chưa chết, 100 tuổi chưa chết rồi, chừng đó Phật Thích Di Đà là rước, lấy cái gì bảo đảm ông rước hay không rước? Ông đi đâu đó, ông đi khỏi, ông trễ xe, ông trễ máy bay rồi tôi là sao? Điện thoại thì ông phải có cái thời gian ông về chứ. Rồi tôi ở bao giờ đây, ở đâu đây? Cho nên là ta phải tư duy nhiều lắm. Ở tư duy tu tập cho nên tu Phật thất thì Phật Di Đà cũng phải tu thiền định. À, có thiền định mới có trí. Thiền định là tư duy tu, là cái món tu chung của tất cả pháp môn của đạo Phật. Chứ đừng nói tu Phật thất là không tu thiền. À, tu thiền rồi nó kỹ với Phật thất không có, không hề có kỹ. Nhưng mà Phật thất người ta dạy anh cách gì? Dạy anh làm gì? Mà tu thiền người ta dạy anh cách gì? Tu thiền định mà anh đặt cái đối tượng sai là anh tu dẫn cho là sai mà. Chẳng không đem lại kết quả. Cho nên cái này tôi nói vậy để chúng ta mà ứng dụng trong cuộc sống tu hành. Chứ còn cái chuyện mà giảng kinh thuyết pháp là bây giờ không thiếu gì. Chỉ có cái điều là các thầy nói gần như là không có giống nhau. Do vậy mà những người Phật tử không biết chọn ai theo cái nào, đó là một vấn đề đáng ưu tư. Nghe cái nào cũng hay hết, cái nào cũng phải hết. Mà là cái phải chứ cái hay nó không phải như vậy được. Nhưng mà trình độ của Phật tử lo làm ăn sinh sống thì làm sao mà có cái giờ đến tư duy quán chiếu để so sánh. Cho nên là cứ nghe cái nào dường như cũng được hết. Đó là tôi nói một ít cái ngoài cái chân tự của kinh Niết Bàn, mà nó vẫn phục vụ cho cái nguồn tư tưởng những người đệ tử Phật tu học kinh Niết Bàn. Bây giờ đi vào kinh một chút. À, như cái đoạn mà chúng ta học được rồi đó, cái đoạn trọng tâm của đoạn vừa rồi là về 12 nhân duyên. Mà ở đây Đức Phật cho biết rằng là 12 nhân duyên đó chẳng phải nhân, chẳng phải quả, ấy chính là Phật tánh. Chứ rằng nói rằng nhân rồi nói về quả đó, thì không có cái nào là cái nhân cố định của cái nào. Không có cái nào là cái quả cố định của cái nào. Bởi vì sao vậy? Vì nói vô minh làm nhân cho hành, hành làm nhân cho thức. Rồi cuối cùng á, là nó đi tới danh sách lục nhập xuất thọ ái thọ hữu sanh lão tử. Thế thì là từ vô minh mà nó làm nhân, nó làm duyên để cuối cùng có sanh có lão Phật tử. Đó là cái mặt mà chúng ta thấy cái mặt sanh diệt của 12 nhân duyên, thì nó có nhân, nó có duyên, nó có sanh, nó có diệt. Cái này làm nhân cho cái, để nó sanh ra cái này làm nhân để nó sanh ra cái kia. Có nhân, có duyên, có sanh, có diệt. Đó là chúng ta nhìn bên mặt hiện tượng của bản pháp là có đó. Có nhân, có duyên, có sanh, có diệt. Điều đó là đúng. Nhưng mà cái mà Đức Phật muốn dạy mà Đức Đạt mình đến cao đó, thì người đệ tử Phật phải học cái câu, câu người giảng nói đơn giản là chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái người đệ tử Phật phải học chánh pháp, hành chánh pháp, phải ứng dụng tu tập chánh pháp cho tới khi nào mà mình thể nhập, mình chứng được cái thực tượng của giảng pháp. Mà thực thực tướng của giảng pháp là gì? Là vô nhân và vô pháp. Chỗ đó là chỗ có học đó. Phải thấy được cái thực tướng của nhân của pháp là không có gì. Chứ thực tướng vô nhân mà. Chứ được cái thực tướng của nhân của pháp là vô nhân và vô pháp. Cho nên là như học, ta gọi là có hai món. Là một là bổ đặc và la vô ngã, hai là pháp vô. Pháp vô ngã, bổ đặc và la vô ngã, tức là nhân pháp vô ngã là hiện tượng bản pháp thực nhập pháp nhập. Thấy được cái đó, nếu chúng ta muốn đi trực hết cái con đường của Phật dạy, đạt tới cái chỗ giải thoát giác ngộ, thì phải đi tới cái đó. Mình chứng được cái thực tướng của giảng pháp là vô nhân và vô pháp. Cho nên nó có những cái nhân quả nữa. Thành ra là 12 nhân duyên đó chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Mà cái mà không phải nhân, không phải quả đó là Phật tánh. Gọi là đệ nhất nghĩa không, cũng gọi là trung đạo đệ nhất nghĩa. Khi mà nhận thức được 12 nhân duyên, không có cái nào là chân của cái nào, không có cái nào là quá của cái nào, thì chính cái đó là nhận thức được cái Phật tánh. Tánh là cái tánh gì? Tất là cái tánh thanh tịnh mạn diệt, không nhân không quả, trường tồn vĩnh cửu, không có gì hết. Cũng gọi là đệ nhất nghĩa không, cũng gọi là trung đạo. Khi mà nói trung đạo thì có thể là nhìn thấy hiện tượng giảng pháp có, nhưng mà cái có đó như 10 cái ví dụ kia. Cho nên cái từ trung đạo cũng là một thay cho cái từ Phật tích cũng được, nhưng mà nó có cái ý nghĩa khác. Khi mà anh nhìn giảng pháp trung đạo đó thì anh thấy rằng là sự nhận hiện tượng giảng pháp này mình khỏi có cần từ chối, cứ bằng lòng đi định nằm ngồi sinh hoạt ở trong núi sông đất liền trời tăng mấy nước cỏ cây qua lá y như mọi người. Nhưng mà anh thấy cái tướng thật của nó là vô, là không có gì. Do vậy cho nên có mà không phải thực có. Không phải thực có gì là không. Không phải, mà không. Đó là không thì không phải không. Nó không có trúng, không chấp nhận, mình không chấp nhận cái không. Mà nói là có thì không phải thực có. Cho nên mình cũng không chấp nhận. Thì hiện pháp, hiện tượng nhận pháp có, và cái có đó là cái có duyên sanh như mộng, như nguyện, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như bao tiêu, như cảnh sắc bào thành, như dương nghiệp, như cảnh trung tượng, như thủy trung nguyện. Đó, ông để ý là cái đó đó. Phật tánh chẳng phải nhân, chẳng phải quả, cho nên thường hằng không biến đổi. Phật tánh không phải nhân, không phải quả. Cũng giống như không mà đâu có nhân, mà không chẳng phải quả. Mình phải tư duy tới cái chỗ này nữa đây nè. Phật tánh là cái tánh nó tình bản nhiên trong sáng. Không sanh, không diệt, không thêm, không mất, không nhơ, không sạch, không đánh, không đi, không tới, không lui. Không nhân, không quả. Tánh là cái tánh thật đó. Do vậy cho nên cái bản tánh nó ví, có thể ví nó như hư không. Mà hư không á, thì ta phá hoại cái có, để nó thành ra cái không. Chứ hư không thì ai phá hoại nó để nó thành ra cái gì nữa được. À, cho nên Phật tánh không là cái không đó. Không của Phật tánh là cái không. Thanh tịnh bản thường hàng không gì đó. Mà cái đó nói mình vũ trụ bên ngoài là vậy, còn ở bên con người của mình là cái tánh vũ trụ của mình đây nè. Cho biết rằng mình vẫn có cái không đó. Mình vẫn có cái đệ nhất nghĩa. Con người của mình đây nè, vẫn có cái đệ nhất, cái tính đệ nhất nghĩa không. Không sanh, không diệt, không kết, không đi, không tên, không mất, không sạch, không nhơ. Luôn luôn lúc nào cũng có cái tính thanh tịnh đó. Cái đó là đệ nhất nghĩa không. Cái đó là bằng tất. Cái đó là tập trung. Rồi người ta hỏi, ủa vậy thì không có gì hết thì tại sao lại hiện tượng giả hữu này là cái gì sanh? Cái gì sanh ra núi sông đất liền trời tầng mấy nước? Cái gì sanh ra màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng? Thì cái gì sanh ra mặn lạc chúa cái? Ôi trời trời ơi, cái này nó nói tư duy hoài, nó ra hoài. Chúng ta phải thấy cái mẫu nhiệm vô cùng của cái hiện tượng nhãn pháp kia sao. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm có một cái ví dụ là thí như không thể bị quần ước, bất cử chư tướng thác quy. Thứ không phải là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu hồng, màu lục, màu sô-cô-la. Vậy mà tất cả các tính màu đó từ thứ không. Nó ngộ vậy. Thứ không phải là đắng, cay, mặn, lạc, chát, mùi béo gì hết. Vậy mà thứ không chứa tất cả cái đó, những cái đó sanh từ thứ không. Đó là cái chân lý màu nhiệm vũ trụ mà Cho nên là đừng hỏi tại sao. Hỏi tại sao mà tìm đặt ra mình đặt cái này xin cái kia kia cái nọ. Cuối cùng thì mình túng quá rồi mình nói ông cái ông. Cái ông nghĩa là toàn tài, toàn đức, toàn năng sinh ra. Không phải. Túng quá rồi chứ ai làm ra mặn lạc chua cay cho mình á. Ai làm ra màu xanh vàng đỏ sắc cho mình thưởng thức. Ai làm ra cái nặng nhẹ dài ngắn chu tròn. Ai làm ra cái cứng mềm cho mình sống trong vũ trụ. Rồi cuối cùng mình túng quá mình nói con ông. Có ông cái sinh ra, ông đủ thứ tài năng. Đạo Phật không chấp nhận cái ông đó. Và đây là Đạo Phật ta trụ chủ trương rằng là trong cái sự vật hiện tượng cái tất tự nhiên của nó rồi nó tùy theo cái đồng chủng cái dị chủng cái đồng năng cái dị năng cái đồng tất tựa dị tất bên mặt bản thể bên mặt hiện tượng bên mặt đồng bên mặt dị là tự nhiên sinh ra theo cái đó đừng hỏi tại sao mà chỉ tạm dùng cái chân lý tạm dùng cái từ thôi chứ chưa đúng gọi là chân lý duyên sanh nhân duyên sanh do nhân duyên tương quan tương thần tương tác rồi chúng tương tầm đồng thanh tương ứng đồng khí tương tầm đồng đúng là nó tìm theo là cái chủng loại đó chỉ chủng thì nó chống đối gì chủng loại đó đồng công năng thì nó giúp đỡ thêm lên khác công năng thì nó phá hoại lẫn nhau đó là theo cái quy luật tự nhiên của nhà pháp đừng hỏi tại sao chứ không có một người nào sắp đặt hết thật ra là không phải là siêu vật hiện tượng nhưng mà siêu vật hiện tượng phát huy sinh trong cái hư không vốn thanh tịnh không màu không sắc không vị không hương đó do vậy cho nên là khi mà dòm về cái thân ngũ uẩn này nè mình nhìn lại ở trong cái trí của mình bao nhiêu là lục dục thất tình mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạn nghi phẫn hận đau thật sang đầy nhảy đau khổ quanh anh vậy mà lúc đó còn một cái mà không hề có quanh anh có đau khổ cái đó có tại mình không tìm nó ra tại mình không có tư duy tu tập thành ra mình không gặp nó mình không thấy nó chứ trong con người ngũ uẩn mình là tiểu ngũ uẩn này nó y như cái đại ngũ uẩn của vũ trụ vậy. Vũ trụ đó có cái tất hay không? Không sanh, không diệt, không chết, không đi, không thương, không ghét. Mà nó chứa tất cả những cái gì? Thơm thúi mặt lạc chứa cái gì nó được chứa không? Không ngoài cái tất hư của hư không. Vậy thì hư không chứa hết. Vậy mà hư không không phải là những cái đó. Không phải là những cái có. Thì không, cái mặt, cái lạc, cái chua, cái cay, cái thịt và cái trắng đó. Trong con người của chúng ta cũng vậy. Lục dục thất tình của chúng ta, mừng giận thân sở yêu ghét muốn làm đau khổ tràn ngập. Mà chúng ta còn một cái là cái tất tình tình bản. Nếu chúng ta tư duy, quán chúng ta tu tập, chúng ta chuyển lộ là cái đó. Cái đó nếu mà nói thành tình độ gọi là tự tất gì nà. Tất tình tình đó là Phật Di Đà ở trong ta. Hồng quang Phật Di Đà vô lượng chiếu khắp mười phương không chứa ngại. Thọ mạng của Phật Di Đà suốt không có quá khứ hiện tại chỉ là ở trong vũ trụ này. Thì ở trong con người ta cũng có cái tự tánh Di Đà như vậy. Nói về mặt trong sáng tinh tịnh suốt cả mười phương không có chứa ngại. Nói về mặt thời gian quá khứ hiện tại vị lai không có lúc nào mà trong ta không có cái tính tịnh đó vốn có thế mà chúng ta ít có gặp. Nếu không có tu tập chúng ta không gặp. Chứ rồi trời vậy là trời mặt trời nó có lạnh. Vậy mà nếu mà cái mùa này là áp thấp nhiệt đới rồi bão to rồi mây mù thành ra ta thấy mặt trời lạnh. Chứ mặt trời đâu có lạnh. Trăng cũng đâu có lúc nào trăng lạnh gì đâu. Mà lúc này mình không dễ gì thấy trăng là tại vì là mây mù. Dạ lắm. Thành ra cái phần tích của chúng ta, cái đại nhất nghĩa không của chúng ta, cái phần của chúng ta. Cái phần trung đạo đại nhất nghĩa của chúng ta là lúc nào có mà chúng ta gặp là tại chúng ta không có thì giờ, không có điều kiện để tự nhiên. Vì vậy cho nên học Phật là phải văn như tư, tư như tu, phải có tu tập nhiệt định. Mới hiểu lộ ra. Cái tất cả tình bản nhiệm như mặt đất đó.